Chương 611, mâu thuẫn tranh. Canh thứ 3 ca ca, đánh như thế nào tiểu tĩnh cho ta phát một cái tâm ngữ. Khao y, chiếu trong chê tờ đánh, không muốn lưu cho ta tình cảm. Ta nhàn nhạt nói. Hừ, ý của ngươi là, ngươi cũng sẽ không cho ta mặt mũi, đúng hay không tiểu tĩnh hùng hổ. Ta đại nghĩa lâm nhiên nói, dĩ nhiên, bất quá ta sẽ không chiếu trong chê tờ đánh, yêu vẫn thích không đủ đây, làm sao cam lòng cho đánh. Chán ghét, tử sắc quỷ ha ha ha. Ta âm hiểm cười cười. Phát hiện mình gần nhất bởi bị có chút hãn nàng truyền nhiễm, đùa giỡn nhân trình độ thẳng tắp đang không có bất luận cái gì phụ ra trạng thái dưới tình huống dơ lên 152%, đối phó bắt đầu tiểu tĩnh loại này thành thật hài tử dư giả. Tiểu tĩnh đơn giản không để ý tới ta, trực tiếp hướng trên đài đi tới, còn chưa đi đến bên đài, thân thể đã biến thành một đạo quang hoa, từ từ ở đây trên mặt đất ngưng tụ. Lần nữa trực diện tiểu tĩnh thời điểm, bên ngoài sân đã xuất hiện một chút sao động, người chủ trì Tiểu Ngọc đã xuất hiện ở dưới lôi đài, ta và tiểu tĩnh đều không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía nàng, dồn dập ôm ngực bao quát, khỏe miệng mang theo trêu tức, trong ánh mắt hiện lên uy hiếp quan mang. Tiểu Ngọc bất đắc dĩ, vốn là dự định nhân cơ hội đồn thổi lên một ít bắt quái, cứ như vậy bị hai chúng ta làm cho phẫn nộ mà đi. Ta cũng tốt, tiểu tĩnh cũng tốt. Trong xương đều là cái loại này tương đối bảo thủ người, hơn nữa trò chơi chính là trò chơi, chúng ta chỉ là ở trong game vì tiền, vì trang bị, vì đoàn đội đánh liều người chơi mà thôi, không phải cái loại này ăn no căng cũng phải cho mình chế tạo điểm cái này cửa cái kia chiếu ngôi sao làng giải trí. Tiểu tĩnh như cũ đạp đạp thực thực cho mình bỏ thêm một cái thần thánh hộ giáp, thuận tay dương lên trong tay kim cương cấp chiến kích. Từ trước mắt trang bị trình độ nhìn lên, ta và tiểu tĩnh cơ hồ là ngang hàng, chỉ có vũ khí thượng sư tiểu tĩnh một khối nhỏ, cho nên hê thốn thịa tờ bi tô tờ đẹp tờ bên trên, chúng ta đánh một cái ngang tay. Còn phần mềm thao tác năng lực cùng năng lực phản ứng, cái này khó mà nói, chuyện này tiểu tử thao tác cùng phản ứng tại Trung Quốc khu đều thuộc về siêu nhất lưu, muốn thắng nàng độ khó không nhỏ. Tiểu tĩnh hai mắt một mực cùng ta đối diện, trong ánh mắt tản ra cỗ này chăm chú tinh thần thật là muốn cái mạng già của ta. Ta người này cũng thuộc về nhân trung quái điểu, không phải đặc biệt thích cái loại này làm nũng đùa giỡn tiện nữ hài, ngược lại là càng ưa thích người như thế trước quẳng cú ẽ, một chỗ thời điểm lửa nóng nữ sinh. Nhìn ta một mực dùng nhãn thần câu dẫn nàng, trên đỉnh đầu bảo bối kiệt kiệt cười, tiểu phi, trận này trận đấu ta là vây xem đây, vẫn là vây xem đâu ta nghiến răng nghiến lợi, ngươi ngứa ra ngứa đây, ngứa ra ngứa đây, vẫn là ngứa ra ngứa đâu bảo bối thẻ lưỡi. Lộ vẻ tức giận chui vào ta tinh linh trong không gian. Hoàn toàn chính xác, lần này trận đấu đối với không có tinh linh người chơi mà nói, tuyệt đối là một hồi tương đối dày vò chiến đấu. Nếu như bảo bối tham gia đến rồi ta và tiểu tĩnh giữa trận đấu, cái kia không hề nghi ngờ là phá hư hết trước mắt sự cân bằng này. Hơn nữa, rất kỳ quái là, ASEAN cuộc vòng loại chung, chỉ có sẻ vở China là cho phép tinh linh tham gia tranh tài. Cái này đủ để biểu lộ điện tử sản nghiệp tương quan lãnh đạo đối với người chơi trình độ cao thấp so sánh chừng mực cùng đại chúng quan điểm khác hẳn nhau, e rằng, người trước chú trọng hơn chính là thành tích. Thế nhưng, từ trận đấu ngay từ đầu đến bây giờ, ngoại trừ cùng tàn yêu, chiến hỏa khoản nợ nam trận đấu, đối phương thả ra tinh linh bên ngoài, ta vẫn đều là từng binh sĩ chiến đấu, nguyên vẹn tôn trọng từng cái đối thủ, bởi vì ta mặc dù không có cao cấp thao tác, lại có đỉnh cấp cao thủ lòng tự trọng. Vậy chính là ta muốn bằng mượn lực lượng của chính mình chiến thắng trước mặt từng cái đối thủ. Còn như tiểu tĩnh, cũng không ngoại lệ, cùng lắm thì ở trong tranh tài thắng nàng, về nhà quỵ con chuột là được. Trận đấu rất nhanh ở hai chúng ta ngưng mắt nhìn chung tiến nhập đếm ngược thời gian thời khắc tối hậu. Tiểu tĩnh bước chân đã đang hướng lấy ta ép tới gần. Đang ở trận đấu mới vừa bắt đầu giây thứ nhất, ta đã mở ra long hành hổ bộ, dưới chân dẫm ra một cái gần như vì góc vuông Z chữ thiểm điện bộ. Đi vòng qua tiểu tĩnh phía sau tiểu tĩnh căn bản cũng không quay đầu, trong tay chiến kích cầm ngược, hướng cùng với chính mình phía sau thọc đi qua, một chiêu này vô cùng tình chuẩn hơn nữa đột nhiên, cơ thể của ta dán chặt của nàng chiến kích, dưới chân nhẹ toàn, dẫm ra một cái cứng rắn nửa cung tròn, lúc này mới tránh được của nàng công kích thế. Nhưng, tiểu tĩnh đã ở lúc này quay đầu lại, hướng phía trên mặt của ta quăng lên cái khiên, ta cũng cao không phải tỏ ra yếu kém, tay phải vung lên. Trong tay cái khiên trước mặt đụng vào cạch hai mặt bạch kim cấp cái khiên chạm vào nhau, trưởng khống lực bên trên tương xứng, cộng thêm hai chúng ta đẳng cấp, lực lượng các lộ hủy chữa chỉ tiêu rất gần, song phương cư nhiên đều bị chấn hướng về sau liền lùi lại hết mấy bước. Ta ở lão đảo trung đã ngưng tụ một tầng thanh sắc khối không khí, hướng phía Tiểu Tĩnh trên người đánh ra đi qua. Tiểu Tĩnh mặc dù thân thể gần mất đi cân bằng, nhưng vẫn là dương lên trong tay cái khiên, lấy tinh chuẩn đón đỡ hô ứng ta long khí song đón đỡ 1784. Trong lòng ta trở nên lạnh lẽo, mấy cái chữ này tính là gì, không có diện tích lớn phá vỡ sao? Không sai, Tiểu Tĩnh đổ phòng ngự chủ món là thêm kết xù phòng ngự vật lý thuộc tính không xương trang bị, trong tay bạch kim cấp vắng vẻ chi khiên, lại ra chỉ thần thánh hộ giáp 60% trang bị lực phòng ngự để thăng. Nếu như đơn giản bị khống chế của ta hình viễn chỉnh kỹ năng phá hủy vạn huyết trở lên, vậy dứt khoát xóa nít đường đùa. Đón đỡ ở ta công kích, tự nhiên cũng liền đem chỉ trệ trạng thái không thèm đếm xỉa đến, Tiểu Tĩnh lại một lần nữa vọt tới, thả người nhảy lên, trong tay chiến kích xoay tròn, ném cho ta lập tức lúc này đầy công kích tới phi thường đột nhiên, ta chỉ có thể một cánh tay vung lên, làm ra hầu như giống nhau đón đỡ tư thế, lúc này mới hóa giải một lần này phổ thông công kích. Nhưng là đối với ta tạo thành thương tổn, thật là làm cho ta không đả thương nổi đón đỡ 101410 không hề nghi ngờ, ta bị Tiểu Tĩnh diện tích lớn phá vỡ. Ta cũng không sốt ruột, trên đường đi từ trong túi đeo lưng móc ra một chai sinh mệnh bí dược điêu ở tại bên mép, dưới chân tiếp tục dựa vào chu vi hình tròn vũ bộ để làm khẽ động. Tiểu Tĩnh hiển nhiên đối với ta vô cùng hiểu rõ, cũng mở ra chính mình bắn vọt kỹ năng, giữ vững cùng ta trong lúc đó tốc độ quân hành đồng thời, bắt đầu kéo dài khoảng cách. Bắt đầu chơi chạy ẩm thế nhưng, khóe miệng của ta đã vẻ bề ngoài nổi lên một tia cười xấu xa, một lần đánh nghi. Binh, ở nàng sử dụng vũ khí đón đỡ thời điểm đột nhiên bạo phát long chi nộ, đấm tay trái dùng sức tạc kích ở tại trên mặt đất nhưng mà, ta chậm một bước của nàng cả khối cái khiên dường như đèn pha giống nhau phát ra chói mắt kim quang vẽ ra trên không trung một cái tuyệt vời hình rũ xuống ở trên người của nàng vạn ác thần thánh hấp thu nhìn màu xanh biết hồi huyết chữ số ở trên đỉnh đầu của nàng tạo nên, ta củ kết, Tiểu Tĩnh hài tử này là thế nào lớn lên, lớn như vậy vóc dáng cao. Phản ứng này năng lực làm sao không có chút nào trì đột bót, làm sao chịu nổi a. Tiểu Tĩnh nhìn ta dáng vẻ chán trường. Vui cười trong lúc đó chiến kích đã hướng ta trên nót vỗ qua đây, ta hướng về sau tung người một cái càng ngày, trệ không trạng thái dương lên cánh tay phải, nắm đấm phải hướng phía nàng dùng sức huy kích đi qua một đạo ánh sáng màu xanh làm thần lòng tiếng rít xuyên thấu Tiểu Tĩnh ngực, hoa lệ lệ mang đi nàng 4745 4 điểm HP, không sai, Long Chi nộ bạo phát. Đúng, cái này Long Chi nhận cố gắng ra sức đấy mà Tiểu Tĩnh cái này một cái lại lạc trống giống. Trên đỉnh đầu ta xuất hiện một cái to lớn ý ngay sau đó, tiểu mỹ nữ rốt cục nổ tung, tay trái vung lên, ném cho chính mình một cái thánh kỵ sĩ phù hộ, đem mình lượng máu tìm trở về, mà ta cũng không muốn lãng phí Long Chi nổ ngắn ngủi này 10 giây đồng hồ sức bật, nhanh chóng gần người, nhịp bước dưới chân cùng trên người động tác tuyệt nhiên tương phản, khiến cho người không kịp nhìn không sai. Đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ, không thể giả được Tiểu Tĩnh mặc dù đã gặp ta đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ, nhưng là căn bản là không cách nào phá giải, chỉ có thể vô ý thức hướng phía vai trái của ta đâm một thương chỉ tiếc, điều phán đoán này hiển nhiên là sai lầm, ta theo nàng chống không tả phương cắt vào, trọng quyền hung hăng đánh vào hông của nàng. A Tiểu Tĩnh phát ra một tiếng thấm vào ruột gan thét chói tai, trên người lập tức kéo dài tới mở một đạo ánh sáng chói mắt ẩn long đánh 1178. 48 Tiểu Tĩnh lượng máu rất một mảng lớn ngay sau đó, Tiểu Tĩnh đã xoay người. Nhưng là dưới chân của ta như cũ phi thường ngẩn ngơ, thân thể càng là đung đưa không ngừng, đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ như cũ đang kéo dài, Tiểu Tĩnh trong lúc nhất thời bị ta đung đưa mất đi phương hướng. Ta kiệt kiệt cười, hai tay rất nhanh đánh ra như hạt mưa liên tục năm cái trực quyền, dồn dập rơi vào trên người nàng năm nơi không phải nhược điểm vị trí. Lưu tinh liên kích 2974 năm 3245 73475 8 chống lại chống. Lại nhìn Tiểu Tĩnh trên người ánh vàng rừng rực, ta đã hiểu đây là thánh kỵ sĩ uy nghiêm đang làm ma. Tiểu Tĩnh ở thời khắc mấu chốt bạo phát chính mình vô địch kỹ năng, ta hổ khu chấn động, đại nghĩa lẫm nhiên mở ra lòng chi ẩn, trốn đi Tiểu Tĩnh không hề lưỡng lự, hướng phía ta ẩn thân vị trí liền quăng lên hình cung mặt chém. Chỉ tiếc, ta đã đi vòng qua bên người của nàng, tiện đà hướng phía sau của nàng chạy xa. Tiểu Tĩnh sắc mặt đỏ bừng, lập tức cho ta phát một cái tâm ngữ. Hàm răng cắn khanh khách rung động, ca ca thúi, ở đâu, đi ra cho ta. Ta mỉm cười, ha ha, có bản lĩnh liền mở lòng chi nhãn nhìn thấu ta à, chán ghét, ngươi biết rất rõ ràng ta không có long chi nhãn. Ta kiệt kiệt cười nói, vậy cũng chỉ có thể bị ta bên trong gì hừ hừ, ngươi nói rõ ràng, bên trong gì ha ha, ta không nói. Vậy được rồi, lò gặp sau đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi dục tử dục tiên. Được à, ngươi tới đi, môn baby ô ô ô, tiện nhân ta ở cười gian bên trong hiện hình, tiểu tĩnh chứng kiến ta sau đó giận không kèm được, cấp tốc chạy vội tới, mà đang ở nàng gần tới gần ta thời điểm. Ta đã mở ra tử kim phỉ thúy sáo trang ở trên vô địch kỹ năng xem cùng với chính mình trên người ánh sáng màu vàng từ từ tiêu tán, trên người ta quang mang từ từ ngưng tụ, tiểu tĩnh nhất thời buồn bực, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ca ca thúi, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Ta mỉm cười, trận chung kết giao cho ta đi, ta sẽ giết huyết diệt. Vẹn vẹn một ánh mắt đối lập nhau, trong mắt ta tản ra nhiệt độ, đã chinh phục trước mắt cái này bị trọng giáp bao gồm tiểu mỹ nữ N.